Minh Hà Chi Cao Xí, chương 79, Tĩnh Nan Thiên Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kinh Thiên Không lúc này mây đen che kín bầu trời, không khí ứ động làm cho người ta thở không nổi. Chu Doãn Văn đứng ở bên cửa sổ, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm thiên không bên ngoài, nghĩ đến người nằm ở linh đường Trương phủ kia, đã mãi mãi không thể mới mắt ra nữa, lão sư hắn Trương Thạch. Chu Doãn Văn nhịn không được kiết chặt thanh cửa sổ. Lại nghĩ tới trước lúc Lâm Trung, Hoàng Gia Gia đối hắn nói. Hoàng Gia Gia không có gì hảo đưa cho ngươi, cẩm y dạ hành này có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Hoàng Gia Gia cẩm y dạ hành đều cho Tôn Nhi, vì cái gì, không đem Tiểu Ngọc tỷ cho ta. Chấm, vì cái gì, phải hắn lưu cho Chu Cao Xí. .. Nếu không phải lão công công bên người Hoàng Gia Gia ngài thông cáo cho Tôn Nhi. Tôn Nhi đến nay đại khái còn tại giống như ruồi bộ ở trong cung tìm Tiểu Ngọc tỷ. Vì cái gì, không thể cấp Tôn Nhi, chẳng lẽ Tôn Nhi không phải người ngài muốn truyền ngôi sao? Cũng vì như thế, vì sao lại không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ thúc? Hoàng Gia Gia, ngài rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chu Doãn Văn thống khổ nhắm lại hai mắt hung hăng đập lên vách tường. Phương Hiếu Nhụ xốc lên trên xa liêm mã xa, nhìn sắc trời bên ngoài thiên không đen kịt, không khí chất buồn, Phương Hiếu Nhụ nhíu mày, trong lòng than nhẹ, giông bão rốt cục muốn tới sao? Phương tiên sinh, người nói tiên hoàng vì cái gì làm như vậy? Phương Hiếu Nhụ buông xa liêm, quay đầu nhìn về phía hoàng tử Trừng, chậm rãi lắc đầu. Tiên hoàng suy nghĩ gì trong lòng, sao thảo dân có thể biết? Hoàng tử Trừng than nhẹ một tiếng, tiên sinh quá khiêm nhượng. Phương Hiếu Nhụ nhanh nhìn chằm chằm hoàng tử Trừng, trầm giọng hỏi. Hoàng đại nhân có nói cho ta biết Trương Dung Nguyệt? Rốt cuộc là quân cờ thế nào? Nàng muốn làm cái gì? Nàng, còn có thể còn sống sao? Hoàng tử Trừng rũ mắt trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói. Cái này, ta cũng không biết, sắc mặt Phương Hiếu Nhụ trầm xuống. Người nói có ý tứ gì? Chu Lệ lạnh giọng hỏi. Cái gì tên là, không muốn cho hắn biết. Cái gì tên là, sợ hắn biết. Chu Vương nhìn chằm chằm Chu Lệ một lúc lâu, đột nhiên ha ha cười, gãi đầu ngượng ngùng nói. Tứ ca coi như đệ đệ vừa mới nói hưu nói vượn đi. Ánh mắt Chu Lệ lạnh lạnh nhìn chằm chằm Chu Vương. Ý tứ lão ngũ là, mình sợ Xí Nhi biết nhiều thứ. Mình, đề phòng Xí Nhi, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Chu Vương, cho đến khi Chu Vương sờ sờ cái mũi, rất là không thú vị quay đầu, mới thu hồi tầm mắt hít sâu một hơi, đè nén xuống phẫn nộ cùng bực bội trong lòng, khi hơi chút lấy lại tinh thần, mới phát hiện tấu trong tay mình sớm bị niết bất thành dầu nát. Mà tại đây, bỗng nhiên Chu Khả vội vàng chạy tới. Cung kính chắp tay, vương gia, có tấu khẩn cấp. Chu Lệ vội quay đầu, một phen đoạt lấy, đợi mở ra, cũng không từ có chút thất vọng, không phải Bắc Bình. Mà tái nhìn kỹ Chu Lệ không khỏi di một tiếng, đúng là tư liệu điều tra Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn. Nhíu mày phất tay gọi tới Chu Khả trầm giọng hỏi. Người đưa tấu đâu, gọi hắn tới gặp ta. Dạ, đợi nam tử mặc một thân nông phu là người truyền tấu đến, Chu Vương cùng Chữ Vương đều liếc nhau, đều tự lui đến một bên, đó là... Yên Vương Phi Ngư, nói, phân tấu này là do Thế Tử yêu cầu các ngươi truyền đến. Hồi Vương gia, đúng vậy, Thế Tử nói gì, đừng nhiều lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Tử cái gì cũng chưa nói, chỉ là bảo chúng ta thu thập tư liệu Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn, còn có địa hình Vĩnh Xương, tư liệu quan binh đóng ở đó, thu thập xong liền giao Vương gia. Chu Lệ hơi hơi nheo lại mắt trong lòng cân nhắc Xí Nhi không lý do vì sao phải thu thập tư liệu Vĩnh Xương. Còn có Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn. Tuy rằng Vĩnh Xương cùng hai người kia đều là thứ mình sắp sát phạt. Nhưng, Xí Nhi sao lại biết? Xí Nhi sao khẳng định mình sẽ cần? Nhìn chằm chằm nông phu trẻ tuổi, trong lòng Chu Lệ đột nhiên chấn động, mình để lại phi ngư ở Bắc Bình nhiều nhất cũng mới 100 người mà thôi, mà toàn bộ địa hình Vĩnh Xương cùng tình báo có liên quan, còn có Thịnh Dung Thiết Huyễn, nếu không phải cả 100 người ra ngoài, căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền thu thập được. Nghĩ đến đây, Chu Lệ lập tức lớn tiếng hỏi. Nói, còn có bao nhiêu người bên người Thế Tử, đã không có chỉ có đội trưởng Kỳ Cương, Chu Lệ biến sắc trầm giọng nói, phi ngư toàn bộ lập tức trở về Bắc Bình, rõ, tứ ca, ngươi lúc trước vì cái gì không nói cho Tiểu Cao Xí. Cho dù không đề cập tới cẩm y dạ hành, ngươi cũng nên lấy cái cơ tốt chỉ cần để cho Tiểu Cao Xí cảnh giác Trương Dung Nguyệt kia còn có. Cẩm y dạ hành giấu trong Yên Vương Phủ, Chu Vương lúc này đi tới thấp giọng nói, có chút bất đắc dĩ khó hiểu gãi đầu. Ngươi nói đủ chưa? Chu Lệ mạnh mẽ quay đầu gầm nhẹ, tâm tình bực bội đến cực điểm, mà lúc này, trên trời, đột nhiên đánh ra một tiếng sấm. Chu Lệ ngẩng đầu nhìn lên, vài đạo tia chớp xẹt qua thiên không đen kịt nặng nề giống như bị xé ra. Đột nhiên, Chu Lệ phát giác trên mặt lạnh lạnh trời mưa. Dầm một tiếng, mưa to tầm tã tới. Trời mưa, Chu Cao Xí đứng ở dưới mái hiên Tùng Trúc Viện nhìn Vũ Liêm. Màn mưa, dày đặc không khỏi hít sâu một hơi, nhếch miệng cười, thật tốt, mưa một chút giống như nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều a, mưa nha. Một thanh âm có chút chần chờ chậm rãi vang lên, Chu Cao Xí quay đầu, nhìn về phía tăng nhân phía sau, ôn hòa cười. Lão sư, trời mưa thật tốt, đã nhiều ngày u ám, đến hôm nay mới có một trận mưa, nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Tăng nhân, cũng chính là đạo diễn, mỉm cười, hai tay tạo thành chữ thập. Đúng vậy, thế tử, mưa này đến thật không tồi a, đạo diễn dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Vũ Liêm, trong lòng có chút nặng nề, mưa này tới có chút không tầm thường, không phải dấu hiệu hảo a, thế tử. Đạo diễn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói. Trời mưa quá lớn, nếu Lý Cảnh Long mượn mưa đi vào chỉ sợ sẽ đối chúng ta bất lợi, các cửa thành nên tăng cường canh gác mới được. Chu Cao Xí cười tùm tỉm gật đầu nói. Lão sư nói hữu lý, trước khi ta hồi phủ, nhìn sắc trời không tốt, đã để cho Trương Phụ Cao Hú cùng Cao Toại tăng mạnh phòng thủ. Đạo diễn rất là vừa lòng gật đầu, thế tử tuổi nhỏ nhưng làm việc cũng rất lão luyện nghiêm cẩn. Mà lúc này, trong Phương Hoa Viện. Ngoài xương phòng Trương Dung Nguyệt, một nha hoàn gõ cửa thấp giọng vội vàng kêu lên, mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu thư, ngài mở cửa nhanh a, tiểu thư, ngài đừng làm ta sợ a, tiểu thư. Nô thì cầu ngài mở cửa a, nha hoàn thực sốt ruột, thực sợ hãi, tiểu thư từ bên ngoài trở về, liền đem mình nhốt vào phòng, gõ cửa như thế nào cũng không mở. Lúc này, đột nhiên bính một tiếng, cửa mở, nha hoàn kinh hỉ kêu lên, tiểu thư, nhưng kêu xong, nha hoàn có chút kinh nghi, nột nột nói. Tiểu thư sao thành bộ dáng như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt tái nhợt, ánh mắt có chút trống rỗng đờ đẫn, giống như trải qua đả kích, mở cửa ra đúng là Trương Dung Nguyệt. Trương Dung Nguyệt không để ý đến nha hoàn, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Vũ Liêm dày đặc trong ánh mắt trống rỗng, chậm rãi nước mắt xoanh mãn, sau đó một chút chảy xuống. Dưới sàn nhà hôn ám, phía sau Trương Dung Nguyệt một cái khăn tay màu trắng tràn đầy chữ màu đỏ. Tiểu thư, nha hoàn kinh nghi sợ hãi hỏi, ngài không có việc gì đi, ta tốt lắm, Trương Dung Nguyệt chậm rãi rũ mắt nâng tay chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt. Lúc này nha hoàn vừa sợ vừa hô, tiểu thư tay của ngài bị thương, Trương Dung Nguyệt hơi ngây người, nhìn về phía tay mình, ngón tay còn tụ huyết là khi nãy nhìn phong thư cuối cùng cha lưu cho mình. Tự mình lộng thương, di thư của cha, thỉnh cầu của cha, không được lộ ra, Trương Dung Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Nha hoàn hoảng sợ, vội không ngừng gật đầu. Trương Dung Nguyệt dứt lời, liền chậm rãi tiêu sái đến dưới mái hiên, nhìn thiên không vẫn như cũ âm trầm, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta đi gặp Vương Phi. A, dạ, mà lúc này, Bắc Bình, Trương Dịch Môn, Chu Cao Hú không kiên nhẫn đẩy ra áo tơi mà hộ vệ khoác lên người mình, hô. Chú ý cảnh giác, nhị thiếu gia, ngày này, hộ vệ bước lên phía trước từng bước cầm áo tơi trong tay, vô thố lại lo lắng mở miệng. Thế tử nếu biết, khẳng định sẽ nói. Câm miệng, mưa như thế cũng không chết, Chu Cao Hú trừng mắt, người đến bên kia nhìn cho ta, hôm nay trời mưa lớn như vậy, nếu Lý Cảnh Long hỗn đản kia công tiến vào thì làm sao bây giờ? Mở lớn mắt cầu của ngươi ra cho ta, chấm, hộ vệ bất đắc dĩ, đành phải chắp tay lui ra. Lúc này một hộ vệ hầu cận lại cười hì hì nói. Nhị thiếu gia, Lý Cảnh Long kia nhưng là cái nạo loài. Hắn sẽ không giống nhị thiếu gia chúng ta anh dũng như vậy, mưa lớn, hắn khẳng định. Oanh, lời nói chưa xong thiên không lại hiện lên một đạo tia chớp. Tia chớp quang mang xẹt qua Chu Cao Hú theo bản năng hí mắt, nhưng lúc hí mắt này, ở khi tia chớp xẹt qua Chu Cao Hú biến sắc mạnh mẽ đẩy hộ vệ ra, bay qua chính là một đao. Ngay sau đó Chu Cao Hú hét lớn một tiếng, đề phòng, Nam Quân đến đây, Nam Kinh, mưa to mưa tầm tã xuống, trong xe ngựa Phương Hiếu Nhụ nhìn chăm chăm Hoàng Tử Trừng. Ngươi nói không biết, Hoàng Tử Trừng nhìn về phía Vũ Liêm ngoài cửa sổ trầm mặc sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói. Nghe thiên mệnh đi, Phương Hiếu Nhụ giận dữ, vỗ án dựng lên. Hoàng Tử Trừng, Mã Tam Bảo xòe ô che, nghi hoặc thấp giọng hỏi. Thế tử trời mưa lớn như vậy, chúng ta không phải muốn đi bên ngoài sao? Như thế nào còn muốn đi Phương Hoa Viện? Ân, Chu Cao Xí khoác áo choàng, vừa đi vừa ôn hòa nói. Chính là hôm nay mưa quá lớn, ta muốn cùng mẫu phi nói một tiếng, để cho mẫu phi trăm ngàn không cần ra bên ngoài, phòng trừng hiện tại bên ngoài rất loạn. Mã Tam Bảo thấp giọng nói, Lý Cảnh Long kia vô năng, mưa hôm nay lớn vậy còn dám tiến sao? Lý Cảnh Long kia là vô năng, nhưng là bên người hắn còn có một kẻ tên Cù Năng. Chu Cao Xí ôn hòa cười cười nói, trong mắt xẹt qua một tia quang mang. Cù Năng kia thế nhưng có thể lợi dụng cơ hội mở ra Trương Dịch Môn, đem mật thám lẫn vào dân chúng Bắc Bình chúng ta. Nếu không phải chúng ta tuần tra nghiêm mật, phát hiện mật thám, hậu quả cũng không thể tưởng. Mã Tam Bảo nhíu mày, do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cù năng kia có thể thừa dịp loạn để cho mật thám vào, sao không phóng thật nhiều? Hay là chúng ta chỉ mới bắt được một kẻ? Chu Cao Xí cước bộ dừng chút, lập tức quay đầu, ánh mắt lượng lượng nhìn Mã Tam Bảo, rất là vui mừng nói. Không tồi nha, Tam Bảo, ngươi có thể nghĩ đến vậy. Mã Tam Bảo mặt không khỏi đỏ lên, nột nột nói. Đây đều là thế tử dạy hảo. Chu Cao Xí lắc đầu bật cười. Ta cũng không dạy ngươi cái gì. Dừng một chút lại thở dài nói. Hắn đương nhiên trà trộn vào không chỉ một kẻ, chính là đáng tiếc. Một người đã chết, Mã Tam Bảo ngẩn ra, trong lòng kinh nghi quả nhiên lăn vào không chỉ một cái. Chu Cao Xí có chút buồn rầu lẩm bẩm nói. Rốt cuộc cùng Trương Tiểu Thư nói gì? Cái mật thám kia, lúc này, trong Phương Hoa Viện. Từ thị đang đứng ở bên cửa sổ xem mưa, Trương Dung Nguyệt đi đến cung kính chỉ lễ, Dung Nguyệt kiến quá vương phi, từ thị lấy lại tinh thần, xoay người nhìn về phía Trương Dung Nguyệt, mỉm cười hư phù. Đứng lên đi, tạ vương phi, từ thị đi đến chỗ ngồi, nhìn về phía Trương Dung Nguyệt cúi đầu thản nhiên hỏi. Nghe nói thân thể Trương Tiểu Thư không khỏe, nay tốt hơn chưa? Trương Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt thật là u ám. Tạ vương phi quan tâm, Dung Nguyệt đã muốn tốt lên rất nhiều. Từ thị khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi, chìa chìa vị trí dưới tay, đến, ngồi xuống nói đi, Dung Nguyệt tạ vương phi ban thưởng tọa, Trương Dung Nguyệt thấp giọng nói, mà lúc này, Trương Dung Nguyệt chậm rãi tiêu sái đi qua cước bộ dần tới gần. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng, mẫu phi, con đến xem ngài, Trương Dung Nguyệt cước bộ dừng lại, trong lòng căng thẳng. Từ thị vừa nghe, không khỏi cười, tươi cười có chút nhu hòa, chậm rãi đứng dậy, đi hướng đại môn. Lúc này, Chu Cao Xí đã tiến vào, nhếch miệng ngây ngô cười nhìn về phía từ thị cung kính chỉ lễ. Còn kiến qua mẫu phi, người nhà trời mưa lớn như vậy, sao lại đến đây? Từ thị lúc này đã muốn lướt qua Trương Dung Nguyệt đi đến bên người Chu Cao Xí. Mà Chu Cao Xí cũng chỉ lễ xong, ngẩng đầu, miết hướng Trương Dung Nguyệt trong lòng đột nhiên căng thẳng. Sau đó, chỉ thấy Trương Dung Nguyệt đột nhiên đánh về phía Từ thị. Chu Cao Xí biến sắc không chút nghĩ ngợi liền mạnh đẩy Từ thị ra, kêu lên. Mẫu phi nguy hiểm, Từ thị biến sắc hoảng sợ kêu lên. Xí nhi, dừng đúng lúc phe phẩy ngồi uống trà nha, ăn bánh nha. Bánh hôm ni ngon hơn mọi ngày nha. Cách Trương,